Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, ly kỳ bỏ mạng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình khoa cử thi thời gian cải cách sự việc. Kết thúc sau đó, năm mới đã tới rồi, năm mới thành Trường An phi thường náo nhiệt. Có thể bởi vì là hơn một năm cung tiệc có chút không thú vị duyên cớ. Cho nên năm nay Lý Thế Dân liền lại khôi phục ở nhạc phường đặt tiệc tình huống. Phụ trách, vẫn như cũ là Tần Thiên. Bất quá loại chuyện này Tần Thiên đã thông thạo, ngược lại cũng không có cái gì phiền toái. Mới qua sang năm, Tần Thiên liền có chút thâm cư giản xuất đứng lên. Không có biện pháp, một tháng cỡ đó. Cửu công chúa có thể thì phải chuyển giả, thành tựu một người trượng phu. Hắn dĩ nhiên là muốn ở cuối cùng này trong một đoạn thời gian. Thật tốt phụng bồi cửu công chúa. Một người phụ nữ nguyện ý là ngươi sanh con. Vậy ngươi chính là rút ra một ít thời gian cùng nàng. Lại coi là cái gì? Nếu như một người đàn ông liền điểm này thời gian cũng rút ra không ra được. Vậy hắn nói nhiều đi nữa yêu người phụ nữ này mà nói. Đều là giả, Tần Thiên đem cửu công chúa chiếu cố có chút tỉ mỉ chu đáo. Dĩ nhiên, qua mùng 8 sau đó, lâm triều bắt đầu, Tần Thiên nên vào triều sớm vẫn là phải vào triều sớm. Mà đang ở ngày này lâm triều lên, lại bộ quan viên nói một chuyện, Thánh Thượng, Vĩnh Châu Thứ Sử Liễu Tam Ly Kỳ bỏ mạng. Triều đình phái người đi trước điều tra, nhưng vậy không có kết quả. Không chỉ không có kết quả, chúng ta phái đi người vậy mất đi tin tức. Thần lấy là chuyện trọng đại này, hẳn lại thêm phái quan viên đi mới được. Vĩnh Châu Thứ Sử Liễu Tam Ly Kỳ chết tin tức năm trước, cũng đã truyền đến kinh thành. Một cái triều đình quan viên Ly Kỳ chết, đối với triều đình mà nói vẫn là một kiện nghiêm trọng sự việc. Cho nên Lý Thế Dân lúc ấy thì phái một người khâm sai đi Vĩnh Châu điều tra sự việc rốt cuộc là. Chuyện gì xảy ra, chẳng qua là năm mới vừa qua khỏi, liền truyền tới khâm sai vậy mất tích tin tức. Cái này thì để cho Lý Thế Dân cùng với một đám quần thần cảm thấy sự việc chỉ sợ thật không đơn giản. Coi như khâm sai điều tra cũng không được gì, cũng không biết mất tích đi, có thể khâm sai mất tích. Vậy vấn đề liền lớn, lại bộ quan viên đem tình huống nói ra sau đó, trong triều một số người liền nghị luận, vùng Vĩnh Châu, từ trước đến giờ sơn cùng thủy tận, điêu dân rất nhiều, hôm nay triều đình quan viên lần lượt xảy ra chuyện, chỉ sợ nơi đó có vấn đề lớn à, nhất định là có vấn đề lớn à. Triều đình quan viên cũng bị mất, có thể không là vấn đề lớn sao? Chỉ sợ vấn đề này còn không đơn giản đâu. Chúng ta hẳn phái người đi trước điều tra mới được. Ngoặc kép, mọi người vừa nói Vĩnh Châu một ít tình huống, vừa nói mình lo lắng và suy đoán. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, chân mày hơi chăm chú, thần sắc rất là không tốt. Hừ, một cái nho nhỏ Vĩnh Châu, lại tiếp liên phát sinh như vậy sự việc. Chư vị ái khanh. Vị kia nguyện ý làm khâm sai, giúp chấm tuần giữ Vĩnh Châu à? Vĩnh Châu sự việc đối với khắp cả đại đường mà nói. Thật ra thì không tính là lớn đặc biệt sự việc, chỉ là có chút quái dị mà thôi. Nhưng càng chuyện quái dị tình, sau lưng có thể càng có một ít không thể cho người biết bí mật. Làm là thiên tử, Lý Thế Dân từ trước đến giờ đều là hết sức cẩn thận cẩn thận. Hắn sẽ không để cho bất kỳ chuyện nhỏ ảnh hưởng đến hắn đại đường ổn định. Vĩnh Châu sự việc chính là đối với hoàng quyền khiêu chiến. Nếu như không giải quyết, hắn Lý Thế Dân ở dân gian uy vọng sợ là phải chịu ảnh hưởng. Cho nên, hắn phải lại tìm một người đi Vĩnh Châu xử lý chuyện này. Lý Thế Dân nói xong, trên đại điện nhất thời an tĩnh rất nhiều. Mới vừa rồi nghị luận ầm ĩ quan viên đều ngừng lại. Bọn họ mặc dù ngoài miệng rất lợi hại, nhưng muốn bọn họ đi Vĩnh Châu điều tra chuyện này, bọn họ vẫn có chút sợ. Dẫu sao chết hai cái mệnh quan triều đình liền à, bọn họ đi, có thể hay không vậy gặp gỡ cái này hai cái mệnh quan triều đình kết quả. Nói như vậy, vẫn là ở lại thành Trường An tương đối an toàn, mà tất cả mọi người không nói lúc này Cao Sĩ Liêm lông mày nhưng là khẽ động. Ngay sau đó, liền sinh ra một cái ác độc ý niệm tới. Hôm nay Vĩnh Châu khẳng định hết sức nguy hiểm, ai đi đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như Tần Thiên đi đâu? Tần Thiên mặc dù rất lợi hại, nhưng nếu như hắn đi Vĩnh Châu, sợ cũng phải bị một ít tổn thương chứ. Cao Sĩ Liêm đột nhiên nghĩ để cho Tần Thiên đi. Hắn con người quay mồng mồng một chút, tiếp theo liền hướng mình người truyền đạt một chút cái ý này. Rất nhanh thì có người đứng dậy. Thánh thượng, Vĩnh Châu sự việc chân thực quá mức quỷ dị, không phải đại năng lực người không thể giải quyết. Thần lấy là toàn bộ trong triều đình có thể đảm nhiệm Khâm Sai đi Vĩnh Châu giải quyết chuyện này, không phải Tần Thiên Mạc Trúc à? Tần đại nhân năng lực xuất chúng, đi liền sau đó nhất định có thể đem sự việc điều tra rõ ràng. Tên này quan viên đứng ra nói như thế một câu nói. Sau đó, toàn bộ đại điện nhất thời liền lại huyên náo đứng lên. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Tần đại nhân thích hợp. Tần đại nhân thiên hạ vô song, không có hắn không giải quyết được vấn đề à? Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Tần đại nhân thích hợp. Nếu như hắn cũng không thích hợp, vậy chúng ta toàn bộ đại đường cũng chưa có người thích hợp. Không sai, không tệ. Thánh thượng, Tần đại nhân thích hợp à? Trong triều những người này rất sợ Lý Thế Dân để cho bọn họ đi làm Khâm Sai điều tra chuyện này, cho nên hôm nay có người đem Tần Thiên chui ra, vậy bọn họ cũng sẽ không quản những thứ khác tình huống. Trước đem Tần Thiên cho đẩy lên đi nói sau. Tần Thiên nếu là đi, vậy bọn họ những người này liền có thể thở phào một cái. Quan viên vừa nói, Tần Thiên đứng ở phía trước, nhưng là chân mày hơi chăm chú, sắc mặt có chút khó khăn xem. Lòng muốn những thứ này người cũng quá không phúc hậu. Chuyện tốt không nghĩ tới hắn, chuyện nguy hiểm tình nhưng luôn là cái đầu tiên nghĩ đến hắn. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người. Mà đang ở Tần Thiên nghĩ như vậy, lúc này Lý Thế Dân cũng là trong lòng động một cái, chặt hỏi tiếp: Tần Ái Khanh, chuyện này ngươi có bằng lòng hay không đi điều tra? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là đem đầu mang rất cao, nói: Hồi Thánh Thượng nói, nếu là lúc trước, thần đi ngay, bất quá bây giờ không được. Công chúa Điện Hạ sắp chuyển dạ, thần rời đi không được. Mời Thánh Thượng thông cảm thần lần đầu tiên làm cha tâm tình. Tần Thiên thanh âm rất lớn, nói đúng mực, mà hắn như thế sau khi nói xong, Cao Sĩ Liêm đột nhiên liền nhảy ra ngoài. Hừ, Tần Thiên, triều đình sự việc lớn hơn hết thảy, ngươi như vậy, trong lòng nhưng có ta đại đường. Cao Sĩ Liêm lời này liền có chút ác độc, triều đình mong muốn, liền là tuyệt đối trung thành với bọn họ người. Tần Thiên cái này được là... hiển nhiên không phải cái loại đó một lòng một nguyện vọng là đại đường người à. Nếu như sự việc nháo không tốt, vậy Tần Thiên sợ là phải chịu khổ một chút. Bất quá, đối mặt Cao Sĩ Liêm trách móc, Tần Thiên nhưng chỉ là cười một tiếng. Nếu như một người đàn ông liền một cái phụ thân cũng làm không được, vậy thì như thế nào đi làm một cái bề tôi? Cao đại nhân nếu một lòng vì đại đường, vậy chuyện này sao không ngươi đi làm? Chẳng lẽ bởi vì là năng lực mình không được, cũng không là đại đường cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ liền sao? Ta xem ngươi như vậy, trong lòng mới không có đại đường chứ. Trong lòng có đại đường người, là tuy dù sao cũng người ta đi vậy, dù là năng lực không được, cũng phải hết mình mỏng manh lực. Tần Thiên như vậy phản bác một câu sau đó, Cao Sĩ Liêm sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút khó xem. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà sẽ tới đây sau một chiêu. Để cho hắn đi Vĩnh Châu mạo hiểm, hắn mới không đi đây. Hừ, ăn nói bừa bãi, tranh cãi, lão phu, lão phu phu nhân vậy sắp sanh, đi không được. P.S. Nguyên văn, quốc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ. Câu này trích trong Xuất Sư Biểu, bản tấu mà Gia Cát Lượng dâng lên hậu chủ Lưu Thiện trước khi cất quân Bắc phạt Trung Nguyên, đánh Tào Ngụy, ý rằng làm việc gì cũng phải tận tụy, chuyên cần, không từ gian khổ dẫu là cái chết. Đó cũng là câu nói thể hiện tất cả con người của Gia Cát Khổng Minh. Năm lần Bắc phạt, đến chết vẫn canh cánh trong lòng ước mong khôi phục Trung Nguyên. Trùng Hưng Hán Thất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nong-di-noi-dai-noi-moi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.